Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Bởi vì nàng quan hệ nhị thúc ở Lăng Gia địa vị cũng cao một đoạn, ngươi ở trước mặt ta như thế. Nào một ngụm một cái Lăng Nguyệt Nhan, ta xem các ngươi ở chung còn rất không tồi. Trước nay không gặp ngươi đối cái nào nữ hài tử như vậy đặc thù quá đâu. Ninh Tố tò mò hỏi, ngữ khí là thật sự một chút toan vị đều không mang theo. Lúc này mới làm Lăng Vũ càng thêm lo lắng. Nàng so với ta lớn mấy tuổi, khi đó cảm thấy nàng là một cái phi thường ôn nhu đại tỷ tỷ, sở hữu hài tử đều phi thường thích nàng. Ta có ký ức thời điểm nàng cũng đã thức tỉnh dị năng. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố đôi mắt nói, mấy câu nói đó tin tức lượng có chút đại. Nếu không phải Ninh Tố ở Vinh Quy cũng học được nghe Lăng Vũ lời nói thâm ý bản lĩnh, khẳng định cũng nghe không ra hắn muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là hiện tại, nàng là nghe ra tới. Bất quá muốn thời gian phân tích. Nếu Lăng Vũ nói như vậy đại biểu không thể cùng nàng nói quá rõ ràng. Bởi vì mặc kệ là người nào nghe được Lăng Vũ này phiên lời nói đều sẽ không cảm thấy có cái gì tật xấu, chỉ biết cảm thấy hắn là ở hồi ức khi còn nhỏ về Lăng Nguyệt Nhan sự. Hơn nữa hồi ức có chút thật không minh bạch, cho nên mới sẽ đông một câu tây một câu. Hừ, ngươi cũng rất thích nàng đi. Lời này liền mang theo giấm vị. Bất quá Lăng Vũ biết Ninh Tố nghe ra hắn ý tứ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải sợ thời gian càng dài Ninh Tố nín thở càng lâu, hắn cũng sẽ không mạo hiểm ở Lăng gia. Nói này đó, hạt hồ nháo cái gì, kia đều là khi còn nhỏ sự. Lăng Vũ phối hợp quát lớn nói. Vì thế Ninh Tố không hề hé răng, tức giận ngồi ở một bên. Ly Lăng Vũ có chút xa, Lăng Vũ cũng không để ý tới Ninh Tố. Ninh Tố lúc này mới bắt đầu phân tích Lăng Vũ ý tứ trong lời nói. Lăng Vũ bắt đầu có ký ức hẳn là 6-7 tuổi thời điểm đi. Kia Lăng Nguyệt Nhan so Lăng Vũ lớn mấy tuổi, hẳn là có mười mấy tuổi. Khi đó cũng đã thức tỉnh rồi dị năng, rất thiên tài. Sở hữu hai tử đều thích nàng. Đó chính là cố tình vì này. Thông minh, thiên tài, có tâm cơ, có thủ đoạn. Có thể làm Lăng Vũ như vậy đề phòng là phi thường có thủ đoạn a. Lại còn có không biết là có cái gì mục đích. Này đó đại gia tộc, chuyện phiền toái chính là nhiều. Đột nhiên có chút hối hận cùng Lăng Vũ tới này. Nàng mới đến bao lớn một hồi a, não tế bào cũng không biết đã chết nhiều ít. Nghe được Lăng Vũ cùng Ninh Tố nói chuyện phiếm nội dung, Lăng Nguyệt Nhan đầy mặt sắc lạnh, thầm nghĩ, khi còn nhỏ sự sao? Lăng Vũ nói về chuyện của nàng đều là mọi người đều biết, cho nên nàng không thèm để ý. Từ Lăng Vũ ngữ khí có thể nghe ra đối nàng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Xem ra Ninh Tố cũng không bằng mặt ngoài nhìn như vậy xuẩn, như vậy không thèm để ý. Bằng không Lăng Vũ sẽ không theo nàng giải thích nhiều như vậy. Nếu Ninh Tố thật có thể làm ra chữa khỏi Lăng Ngạo thân thể đồ ăn, như vậy nàng giá trị đích xác đáng giá Lăng Vũ dùng hôn nhân cột lấy nàng. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Ninh Tố thế nhưng có thể nhìn ra Lăng Ngạo trong thân thể virus. Xem ra Lăng Vũ thân thể thật là nàng chữa khỏi. Này liền có chút phiền phức. Lăng Nguyệt Nhan xác định Lăng Vũ cùng Ninh Tố giận dỗi không nói chuyện nữa sau liền rời đi. Đồng thời còn có mặt khác mấy sáu người cũng rời đi. Ninh Tố dị năng tuy rằng chỉ có thể dùng ở đồ ăn thượng, nhưng là theo dị năng thăng cấp cảm giác cũng sẽ tăng mạnh. Cho nên đại khái có thể biết được có người ở nghe lén bọn họ nói chuyện. chỉ là không xác định nhân số mà thôi. Tuy rằng biết không ít người rời đi, bất quá bọn họ vẫn là không có muốn giao lưu ý tứ. Thẳng đến 2 giờ về sau, mọi người giống như không có rời đi giống nhau, đến giờ liền toàn bộ xuất hiện. Xem ra đối với nàng bổn sự này còn rất coi trọng. Nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt liền bắt đầu đi. Đầu tóc hoa dâm nam nhân nói. Lăng Vũ, đây là ta thê tử, không phải người hầu. Nhị thúc có phải hay không hẳn là cấp điểm nên có tôn kính. Chính văn đệ 241-250. Tính lâu, ta là trưởng bối. Nhị thúc trừng mắt. Lăng Vũ giơ tay, bàn tay mở ra, một cái nho nhỏ lôi cầu xuất hiện. Lôi cầu bên cạnh còn có keng keng rung động tia chớp. Đơn giản thô bạo uy hiếp. Cháu dâu, ngươi nghỉ ngơi tốt không có? Không đúng, sự thật có thể lại nghỉ ngơi một hồi. Không vội, a, phi thường hiền lành ngữ khí. Trước sau tương phản quá lớn. Ninh Tố khóe miệng giơ lên. Thật sự là nhịn không được. Như vậy, kiêu ngạo dị năng khẳng định là khôi phục. Hiện trường mọi người tiếng lòng, mọi người giống nhau vây xem. Lăng Nguyệt Nhan ở bên cạnh xem. Ninh Tố làm điểm tâm, bất luận cái gì động tác nhỏ nàng đều nhớ xuống dưới. Lăng Nguyệt Nhan ngày thường cũng chính mình nấu cơm, không ai biết nàng cũng có thể làm ra có năng lượng đồ ăn. Cho nên nàng mới có thể mượn cớ bằng quan. Ở Ninh Tố lôi kéo năng lượng tiền điểm tâm thời điểm, Lăng Nguyệt Nhan rõ ràng cảm giác được trong không khí năng lượng dao động dị thường. Kinh ngạc nhìn Ninh Tố động tác, không rõ nàng là như thế nào làm được. Rõ ràng Ninh Tố không có làm cái gì dị thường động tác, cũng không phóng thứ gì, chỉ là phi thường bình thường cách làm. Thậm chí này làm điểm tâm thủ pháp còn không bằng chính nàng tay nghề. Kia năng lượng là như thế nào tiến vào đến điểm tâm? Ninh Tố lần này là liền mạch lưu loát. Trên đường cũng không ai đánh hắt gì. Cho nên bánh đậu xanh thành công ra lò. Bánh đậu xanh không nhiều lắm, chỉ có 8 tiểu khối. Ninh Tố cố ý ra lò sau bánh đậu xanh tới trước bị Tuấn Kiệt trong tay, làm hắn kiểm tra sau nếu không có vấn đề mới cho Lăng Ngạo ăn. Ta kiểm tra không ra điểm tâm trừ bỏ năng lượng còn có mặt khác đồ vật. Ngươi xác định cái này điểm tâm có thể trị hảo Lăng gia chủ thương? Bị Tuấn Kiệt nghi hoặc hỏi. Ninh Tố nhún nhún vai. Không xác định. Lại không phải ta nói có thể thực hảo. Ánh mắt toàn bộ chuyển hướng Lăng Vũ. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Kia chính là ngươi thân gia gia, có thể hay không đi điểm tâm ân y? Đáng tiếc bọn họ không dám nói ra. Thật cẩn thận bưng điểm tâm tới Lăng Ngạo phòng. Điểm tâm buông, bưng điểm tâm hạ nhân lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều mướt mồ hôi. Nghe nói đây chính là có thể trị hảo gia chủ điểm tâm a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì quái đến nàng trên đầu liền xong đời. Này muốn như thế nào uy? Không ai dám động thủ. Cái kia, cháu dâu, nếu là ngươi làm, ngươi tới uy đi. Vạn nhất có cái gì cấm kỵ không thể đụng vào chúng ta cũng không biết. Cái gọi là nhị thúc lại hiền lành mở miệng, rõ ràng là sợ phiền phức thiên nói thành cấm kỵ. Ôi khối bánh đậu xanh có cái rắm cấm kỵ a, nhị thúc đúng không? Ninh Tố trọng âm ở 2 chữ. Đúng đúng đúng, có bản lĩnh cháu dâu mau uy đi. Ngươi là Lăng Vũ gia gia thân nhi tử đi? Ninh Tố hỏi. Nhị thúc bị hỏi trên mặt hiền lành cười cứng đờ, tưởng giận lại sợ hãi Lăng Vũ lôi cầu, mặt bộ vặn vẹo. Ninh Tố xem đều không đành lòng. Lăng Nguyệt Nhan lúc này cũng không ra đầu, hiển nhiên cũng là sợ Lăng Ngạo có điểm chuyện gì. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đi qua, đem Lăng Ngạo miệng bẻ ra. Ninh Tố đem bánh đậu xanh ném vào đi, miệng khép lại, liền nước miếng cũng chưa cấp. Mọi người khóe miệng run rẩy, lại cũng không dám ra tiếng, sôi nổi cúi đầu làm bộ không thấy được kia hai vợ chồng thô bạo uy thực phương thức. Mà Bỉ Tuấn Kiệt cùng Lăng Nguyệt Nhan lại phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Ngạo yết hầu. Phát hiện Lăng Ngạo miệng khép lại không bao lâu, hắn yết hầu lại ở nuốt. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Sao có thể? Lăng Ngạo đã hôn mê không sai biệt lắm 10 ngày. Trong lúc trừ bỏ thủy cái gì đều uy không đi vào. Bọn họ không thấy được chính là Lăng Ngạo miệng khép lại, bánh đậu xanh dính vào Lăng Ngạo trong miệng nước bọt, lập tức toàn bộ hóa thành năng lượng hướng Lăng Ngạo trong cổ họng toàn, thẳng tới khắp người. Đây là Ninh Tố tăng mạnh bản bánh đậu xanh, vốn dị cấp như vậy hôn mê người dùng nước canh càng thích hợp. Nhưng là nước canh nói như thế nào cũng là chất lỏng, sở chịu tải năng lượng khẳng định không có điểm tâm nhiều. Cho nên Ninh Tố mới làm ra cái tăng mạnh bản bánh đậu xanh. Bỉ Tuấn Kiệt lập tức tiến lên, tay đắp ở Lăng Ngạo trên tay, dị năng thăm tiến Lăng Ngạo trong cơ thể. Bỉ Tuấn Kiệt sở dĩ như vậy tích cực trừ bỏ là văn nhân oánh ý từ ngoại, hắn cũng muốn biết Ninh Tố điểm tâm là như thế nào chữa khỏi virus. Chữa khỏi hệ dị năng giả năng lượng có thể tùy ý tiến vào mặt khác dị năng giả thân thể mà không bị bài xích, trừ bỏ chữa khỏi hệ năng lượng ôn hòa làm có thể được đến sở hữu năng lượng nhận đồng ngoại. Còn có chính là chữa khỏi hệ dị năng giả năng lượng sẽ không đối này sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Bỉ Tuấn Kiệt năng lượng đi theo Ninh Tố làm bánh đậu xanh chuyển hóa năng lượng điều tra. Phát hiện này đó năng lượng sở đạt chỗ virus tựa như gặp được khắc tinh giống nhau nhanh chóng trốn ly, mà bánh đậu xanh năng lượng sở đến quá địa phương đều ở chữa trị virus sở tạo thành tổn thương. Thật là lợi hại năng lượng. Rõ ràng hắn có thể cảm giác đến những cái đó đều chỉ là bình thường năng lượng. Muốn nói có cái gì bất đồng đó chính là năng lượng ôn hòa độ so với hắn dị năng còn muốn ôn hòa. Nhưng là điểm này tuyệt đối không đạt được cái này chữa trị hiệu quả. Huống chi còn có thể làm virus tránh còn không kịp. Năng lượng chữa trị quá tổn thương sẽ không lại lần nữa bị virus ăn mòn. Bỉ Tuấn Kiệt không tin không có dị thường, vì thế tiếp theo điều tra, thẳng đến năng lượng toàn bộ bị Lăng Ngạo thân thể hấp thu. Hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Bỉ Tuấn Kiệt rời khỏi chính mình dị năng, tay buông ra Lăng Ngạo thủ đoạn, lắc đầu có chút nhụt chí. Hắn đây là bởi vì không tìm được nguyên nhân mà nhụt chí. Mà ở người ngoài xem ra chính là Ninh Tố điểm tâm không có hiệu quả. Này đã có thể chọc nhiều người tức giận. Bọn họ chính là đợi vài tiếng đồng hồ đâu. Lãng phí nhiều như vậy thời gian chờ ra tới một cái hoàn toàn không có hiệu quả. Còn bị uy hiếp một phen. Hảo à, vô dụng còn dám như vậy kiêu ngạo. Trước hết thiếu kiên nhẫn chính là Ninh Tố ngay từ đầu nghe được khắc nghiệt giọng nữ. Ninh Tố xem qua đi, tiêm mặt độ cao mũi, đôi mắt rất đại, đáng tiếc khóe mắt có chút rủ xuống, phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm mani người thường. Y hiện tại người thọ mệnh tới xem tuổi phỏng chừng có 6-70. Ta đi, kia đầu tóc hoa dâm nhị thúc không phải 8-90 tuổi. Này, vẫn là Lăng Ngạo nhi tử đâu. Kia Lăng Ngạo vài tuổi, Ninh Tố đột nhiên phát hiện, nàng ngủ 200 năm thiệt tình không tính lâu, nói không chừng có cùng nàng nhận thức người sống đến bây giờ đâu. Không phải nói dị năng giả thọ mệnh sẽ gia tăng sao? Như vậy, xem ra nàng còn muốn càng thêm điệu thấp mới được. Vạn nhất, có người biết là nàng thì thế nào? Hiện tại nàng đã không phải trước kia cái kia không hề tay trói gà không chặt mặc người sâu xé Ninh Tố. Ninh Tố tâm nhất định cảm thấy trốn trốn tránh tránh tồn tại còn không bằng cao điệu đối mặt hết thảy khó khăn. Cùng lắm thì vừa chết. Chính là a, phía trước còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, một cái khác giọng nữ phù hợp. Ninh Tố bị này đó lên án công khai thanh lôi trở lại suy nghĩ. Bất quá những người này nàng trừ bỏ biết một cái là Lăng Vũ nhị thúc bên ngoài, mặt khác đều không quen biết. Hơn nữa cái này nhị thúc vẫn là nàng nghe Lăng Vũ kêu lên mới biết được, liền tên cũng không biết. Phía trước làm Lăng Vũ nói cũng không có nói rõ ràng. Ninh Tố không biết, kỳ thật liền Lăng Vũ đều phân không rõ bọn họ ai là ai. Trừ bỏ thế hệ trước hắn đại khái nhận thức bên ngoài, mặt khác thật không để ở trong lòng quá. Ninh Tố, khi nào cao cao tại thượng, hiện tại không lời gì để nói đi. Nếu là gia chủ có điểm chuyện gì hết thảy trách nhiệm các ngươi phụ, những người khác tuy rằng không có ra tiếng, nhưng là sắc mặt đều phi thường khó coi. Hiển nhiên là ngại với Lăng Vũ uy hiếp. Nếu không khẳng định không ngừng mới vài người lên án công khai thanh, còn đều là nữ, điển hình ai không não ai ra tiếng. Chính văn chương 242 có chuyện gì không thể nói, trường hợp mắt thấy liền phải mất khống chế. Bị Tuấn Kiệt lúc này mới phản ứng lại đây đại khái là bọn họ hiểu lầm. Vì thế ngượng ngùng giải thích nói, cái kia, kỳ thật. Điểm tâm là có hiệu quả, bị Tuấn Kiệt thanh âm không lớn, nhưng lại có thể làm tất cả mọi người nghe được, toàn trường yên tĩnh, có hiệu quả như thế nào không nói sớm mà đi, hơn nữa vì cái gì muốn biểu hiện ra kia phó thất vọng bộ dáng, chính là a, hại chúng ta hiểu lầm, ếch, bọn họ tựa hồ còn không biết nhân ra tên, này liền xấu hổ. Một khối điểm tâm hiệu quả không lớn, cho nên vẫn là ăn trước xong lại xem đi, bị Tuấn Kiệt nói. Lăng Vũ cùng Ninh Tố như cũ dùng vừa rồi uy thực biện pháp. Hơn nữa một lần hai khối, thực mau điểm tâm liền toàn bộ vào Lăng Ngạo miệng, bị Tuấn Kiệt không từ bỏ, vẫn là giống nhau đi theo điểm tâm năng lượng điều tra. Lần này thời gian có chút trường. Bất quá hắn không phải không có thu hoạch, chính là cảm giác quá rất nhỏ, cũng không có phát hiện không nhiều lắm khác nhau. Hắn biết kia hẳn là cũng là năng lượng một loại, chỉ là điều tra không ra là cái gì năng lượng. Nếu hắn đột phá đến dị năng sư nói không chừng có thể điều tra ra. Đáng tiếc, hết chương.